Sau khi xuyên sách, tôi biến thành Đoàn Sùng. Chương 13, khổ quá mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mạn Phàm là ai cơ chứ? Là con gái của chủ tịch tập đoàn Đông Phương. À không, là con gái giả mới đúng. Ỷ vào nhà mình có tiền có thế. Diễu võ dương oai trong giới giải trí. Kiêu ngạo không để ai vào mắt. Ép người quá đáng. Những chuyện này đều là bình thường. Không đáng nhắc tới. Quan trọng là cần tài thì không có tài. Cần đức thì không có đức. Cái gì cũng không có. Còn đi khắp nơi nhắm vào một nữ diễn viên khác tên là Kiều Ngữ Phù. Đúng rồi. Bây giờ hai người họ vẫn là chị em thật. Chị em giả. Lần này tại lễ đính hôn của cô em gái. Kiều Mạn Phàm đã dùng mọi thủ đoạn đưa em rể lên giường. Với ý đồ nhằm đoạt chồng của em gái. CMN, đây là cặn bã cỡ nào? Vừa thâm độc lại vừa ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác còn tự cho mình là đúng. Thật đúng là hiếm thấy. Trăm năm khó gặp, chuyện này nhanh chóng bùng nổ trên Internet. Khiến cư dân mạng xôn xao. Trong vòng chưa đầy 5 tiếng đồng hồ sau khi sự việc xảy ra. Tới cái quần lót của Kiều Mạn Phàm cũng đã bị lột sạch sẽ. Nói việc này không có người đứng sau thúc đẩy. Kiều Mạn Phàm không tin. Chỉ là nghĩ đến hot search cũng có mấy cái. Thật sự làm Kiều Mạn Phàm cảm nhận được như thế nào gọi là người nổi tiếng. Còn có vài người trong giới và một số phú nhị đại đã đăng bla bla trên Weibo để tám chuyện. Rất nhiều người tới tham dự buổi lễ đính hôn. Người có mặt lúc bắt gian cũng không ít. Còn có người chụp ảnh. Những bức ảnh này cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Một số bức ảnh nửa kín nửa hở càng kích thích trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng. Ví dụ như bức ảnh để ngực trần hay bức ảnh khoe hàm dưới đẹp không tì vết của Hoắc Sâm cũng khiến người ta gào khóc. Chảy nước miếng, mơ lầm, chỉ cần nghĩ đến việc một người đàn ông như vậy lại bị một người phụ nữ ngu ngốc như Kiều Mạn Phàm làm ô uế. Trong lòng hận không thể xách dao đi chém Kiều Mạn Phàm. Một phàm nhân như cô có thể xứng với Hoắc Sâm sao? Lúc trước, khi Kiều Ngữ Phù và Hoắc Sâm ở bên nhau, Kiều Ngữ Phù cũng đã chịu đựng rất nhiều lời gièm pha và chửi rủa. Nói con bé không xứng với Hoắc Sâm, chớ huống chi là một người phụ nữ tầm thường và ác độc như Kiều Mạn Phàm. Kiều Mạn Phàm, cô không phải hồng nhân. Cô là người da đen đó. Như vậy mới thấy, cô bị người ta ghét, bị người ta hận đến mức nào. Hồng nhân, người nổi tiếng, mở Weibo của Kiều Mạn Phàm ra, toàn là những lời lên án, buộc tội, trào phúng, chửi rủa đẫm máu, với những từ ngữ ác độc, giống như cô là kẻ thù tám đời tám kiếp của họ vậy. Đó là bởi vì Kiều Mạn Phàm không phải chỉ cướp đàn ông của Kiều Ngữ Phù, mà là cướp chồng chung của mọi người. Bây giờ ai cũng có thể xúm vào chửi. Đủ loại ô ngôn uế ngữ. Kiều Mạn Phàm, thứ rác rưởi, nhanh cút khỏi showbiz, tránh làm bầu không khí của giới giải trí bị ô nhiễm. Cái bình hoa thiểu năng ngu xuẩn, thật tội nghiệp Ngữ Phù đáng thương của chúng ta. Một đám nông cạn, bọn mày ai cũng chửi à, chỉ có tao là cảm thấy có tiền thật tuyệt à. Bề ngoài nhìn là nữ thần nhưng ở trước mặt kẻ giàu có lại là cái đức hạnh khác. Quỳ một cái thêm một phú ông, tự mình chảy trước cái chiếu. Sau đó là đủ các loại lăng mạ, vũ nhục, chửi thề, chửi đến cha mẹ, 18 đời tổ tông kèm những từ ngữ tục tĩu là chủ yếu. Lướt đến đâu cũng là trào phúng, chế giễu, cả mạng xã hội tràn ngập khí đen. Toang, dự định làm một nhân viên quèn tan thành mây khói. Mọi chuyện ầm ĩ thành như vậy. Cô còn có thể yên yên ổn ổn làm một nhân viên văn phòng sao? Cô mà đến một công ty làm việc, ngay lập tức sẽ có báo giải trí đưa tin Phượng Hoàng giả ngày xưa bây giờ đi làm tại một công ty nhỏ. Biến thành người làm thuê. Tiền lương một tháng 4,000 NDT. Vậy sao mà đi làm? Sao mà sống tiếp đây? Là Kiều Mạn Phàm đã đi quá xa. không chừa cho bản thân một đường lui nào. Bây giờ làm cho kẻ giả mạo là cô đây sống không nổi nữa. Trong lúc tất cả mọi người hùa nhau bỏ đá xuống giếng, còn có người, tập đoàn Đông Phương Official vào, yêu cầu chủ tịch Kiều mau đuổi cái tai họa này ra khỏi Kiều gia. Phong sát Kiều Mạn Phàm trong ngành giải trí, chết càng thảm càng tốt. Cách chương.